Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 728, chương 726 ăn cơm. Không giống với Triệu Tuyết đi 7D dạp chiếu phim, Tiêu Minh cùng Hắc Bì đi dạo một vòng, cuối cùng vẫn là đi tiệc đứng sảnh. Hôm nay bởi vì là gầy dựng ngày đầu tiên, cho nên gần như tất cả mọi thứ đều là miễn phí. Tiêu Minh cùng Hắc Bì hôm nay đói bụng mới vừa buổi sáng, chính là vì đến bên này có một bữa cơm no đủ nhét đầy cái bao tử. Hai người ăn mặc có chút quần áo cũ rách đi vào nhà hàng. Lập tức liền có người hầu tiến lên đón. Nói đến những thị giả này cũng đều là lão Hà Bang Triệu Diệu mời tới. Gần như tất cả đều có quan phương bối cảnh. Dù sao mèo vui thành chuyện này có thể xuất hiện, một mặt là bởi vì Triệu Diệu cường thế, một phương diện khác cũng là theo siêu năng mèo phát triển. Càng ngày càng nhiều người biết siêu năng mèo cùng sứ đồ tồn tại. Quan phương cũng một mực tại hạ thấp siêu năng mèo tin tức ranh giới cuối cùng. Giống lần này mèo vui thành cùng trong đó đủ loại siêu năng mèo phục vụ, liền cũng coi là quốc gia một cái thí điểm, tràn đầy ném ra bên ngoài một chút siêu năng mèo tin tức. Tiêu Minh nhìn một chút trước mắt người hầu, có chút ngượng ngùng hỏi, xin hỏi tiệc đứng sảnh khai trương sao? Người hầu không có bởi vì Tiêu Minh cũ quần áo cũ cùng câu nệ biểu lộ mà có cái gì dị thường. Một mặt lễ phép mỉm cười nói, đã bắt đầu, hai vị sao, mời vào bên trong. Tiêu Minh lôi kéo Hắc Bì đi vào tiệc đứng trong sảnh ngồi xuống. Đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, sau đó nói, tiệc đứng hướng dẫn, người biết à, đương nhiên, Hắc Bì nhẹ gật đầu, một mặt tự tin cười nói. Trước ăn trái cây, lại ăn hải sản, sinh ăn xong ăn quen, do lạnh đến ăn nóng, cuối cùng lại ăn món điểm tâm ngọt. Tiêu Minh nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, hôm nay một trận chiến, phi thường trọng yếu, quan hệ đến chúng ta tuần này tiền sinh hoạt có thể còn lại bao nhiêu. Còn lại càng nhiều, chúng ta liền có thể càng nhanh mở ra lần sau lập nghiệp. Phát đạt về sau muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Cố lên, cố lên. Ngay tại hai người chuẩn bị đi lấy ăn thời điểm, liền thấy một bên dãy phân cách về sau, mấy con mèo đang ở ăn uống thả cửa. Tại bọn hắn mảnh đất kia bày đầy đủ loại tươi mới thịt cá, thịt heo, thịt bò cùng đủ loại rau quả hoa quả. Còn có mèo tới ăn. Tiêu Minh kinh ngạc nói. Một bên người hầu đi tới giải thích nói, đối diện bên kia là con mèo dùng cơm khu, khách nhân có thể cùng đồng hành con mèo cùng nhau vào ăn, hưởng dụng thời gian tươi đẹp. Đương nhiên cũng có một chút từ bên ngoài đến con mèo bị chủ nhân mang tới đi ăn cơm. Bị Tiêu Minh chăm chú nhìn, một đầu mèo trắng đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía Tiêu Minh dựng lên một cây ngón giữa. Tiêu Minh im lặng nói, đây là siêu năng mèo A. Đây nhất định là siêu năng mèo A. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ cái này mèo vui thành còn tiếp siêu năng mèo sinh ý? Hắn đột nhiên mơ hồ cảm thấy cái này ngăn nắp xinh đẹp mèo vui dưới thành mặt, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì bóng tối bí mật. Lắc đầu, Tiêu Sáng biết mình cũng không có thời gian quản cái này. Vẫn là đi lấy thêm mấy bàn bữa ăn ăn đi. Đi đến bày đặt món ăn địa phương, Tiêu Minh nhìn xem rực rỡ muôn màu món ăn hài lòng gật gật đầu. Nhưng sau một khắc lại đột nhiên lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy nhà hàng trong suốt trong phòng bếp, Triệu Diệu vậy mà ăn mặc đầu bếp phục, bưng một cái nồi lớn tại xào rau. Sau lưng Hắc Bì kinh ngạc nói, lão sư, ngươi làm sao ở chỗ này làm đồ ăn? Triệu Diệu quay đầu lại, thấy hai người biểu hiện mỉm cười. Các ngươi không biết ta có một thân kinh thiên động địa trù nghệ sao? Ta nói với các ngươi, hôm nay gặp được ta tự mình xuống bếp, coi là các ngươi may mắn. Tiêu Minh cùng Hắc Bì kinh ngạc liếc nhau, nhưng mà vẫn là nhịn được không nhúc nhích món ăn. Đầu tiên là đi ăn hoa quả đệm bụng, sau đó bắt đầu ăn hải sản. Tiêu Minh cầm lấy đĩa kẹp mấy cân cá hôi, ăn một miếng xuống về sau, lại là con mắt mãnh liệt trừng mắt nhìn đi ra. Này tươi non cảm giác, này phong phú cấp độ, còn có này nồng đậm nước tương. Liền cái này mù tạc đều không phải là phàm phẩm A. Tiêu Minh chấn động trong lòng lại chấn. Vì cái gì cá hồi có thể làm được ăn ngon như vậy? Một bên hắc bì kẹp một khối. Sau một khắc vậy mà lưu lại cảm động nước mắt. Ta theo chưa ăn qua ăn ngon như vậy cá. Con cá này vì sao lại ăn ngon như vậy? Lần này là tới đúng rồi. Tiêu Minh ánh mắt sáng rõ. Lập tức cùng hắc bì cùng một chỗ đối cá hồi ăn như gió cuốn. Sau đó từng đạo hải sản, thực phẩm chín đều để cho hai người càng thêm kinh hỉ. Tiêu Minh trước kia thế nhưng là nếm qua không ít sơn chân hải vị. Thế nhưng theo hôm nay Triệu Diệu làm món ăn so ra. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Tiêu Minh thậm chí khó được tăng thêm một muỗng cơm chiên tới ăn. Sau một khắc kinh động như gặp thiên nhân. Liền bình thường cơm trứng chiên cũng ăn ngon như vậy. Này cơm trứng chiên ăn hết. Lại có một loại hải sâm bào ngư cảm giác. Đây rốt cuộc là làm sao làm. Thật là đáng sợ. Những này món ăn thật là đáng sợ. Tiêu Minh hai tay bụng mặt gò má cảm động nói. Rõ ràng ăn nhiều như vậy. Lại một chút cũng cảm giác không thấy no bụng. Là bởi vì quá mức mỹ vị. Khiến cho thân thể của ta không để ý đến chướng bụng cảm giác. Liều mạng nghĩ muốn ăn đi sao? Dĩ nhiên không phải. Một bên Triệu Diệu thấy cảnh này. Nghe được Tiêu Minh nói lời. Khóe miệng mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng. Miễn phí tiệc đứng. Làm sao có thể cho các ngươi tới thật? Triệu Diệu nhìn một chút trong thế giới hiện thực rỗng. Tách bàn ăn. Thầm nghĩ trong lòng. Dùng huyễn thuật chế tạo mỹ thực. Đã tiết kiệm chi phí. Sức người. Lại không có thực phẩm vấn đề an toàn. Thực khách ăn cũng sẽ không béo lên. Thật sự là một mũi tên trúng ba con chim. Lão tử thật là một cái thiên tài. Không đúng. Huyễn thuật chế ra mỹ thực. Toàn bộ dùng ta trước đó trải nghiệm. Tất cả đều là siêu cấp mỹ thực a. Là một tiễn bốn điêu mới đúng. Trước đó vì để cho Triệu Diệu cho Trang lão bọn hắn biến ăn. Trang lão có thể là mỗi ngày đều xin mời đỉnh cấp đầu bếp làm các loại đồ ăn cho Triệu Diệu bọn. Hắn ăn. Một trận này bữa ăn xuống tới. Đã sớm đem Triệu Diệu khẩu vị điều chỉnh cực cao. Đã trở thành huyễn thuật biến món ăn đại sư. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến. Bất quá ta không có khả năng một mực tại ở đây duy trì làm đồ ăn a. Ai? Đáng tiếc đáng tiếc. Một bên khác Tiêu Minh cùng hắc bị ăn hơn 2 giờ. Như cũ không có chút nào chướng bụng cảm giác. Tiêu Minh. Đáng giận. Làm sao còn không có ăn no? Không được. Chúng ta thế nhưng là kế hoạch tốt nay sáng 2 ngày liền ăn một trận này. Không ăn được no bụng sao được. Hắc bì, móc lửng, làm sao cảm giác càng ngày càng đói bụng. Cơm này món ăn thật là đáng sợ. Này là ma quỷ đồ ăn a. Ngay tại mèo vui thành phía trên dùng siêu năng lực cùng mèo tiếp đãi đủ loại khách nhân. Cung cấp khó gặp vui sướng trải nghiệm lúc. Mèo vui thành phía dưới cũng đồng dạng náo nhiệt. Liền xem đến dưới đất một tầng trực tiếp một đầu sạch sẽ cống thoát nước đả thông. Thành phố Giang Hải rất nhiều siêu năng mèo đang đi qua thông đạo dưới lòng đất tiến vào mèo vui. Nội thành, vừa đi ra khỏi lối đi, liền có thể thấy to lớn đèn neon dưới. Một cái kim bích huy hoàng đại môn mở ra, mặt trà giờ phút này liền dẫn mũ. Trên cổ ghim bươm bướm nơ, đứng tại cửa chính hô bằng gọi hữu. Thanh Tổng. Người tới rồi. Hoan nghênh, Lam Tổng đã lâu không gặp a. Đi vào nhanh một chút, ta cho ngươi lưu lại vị trí tốt. Lục Tổng tương đương ta làm sao lại quên ngài đâu. Tốt nhất món ăn đều lưu lại cho ngươi tới. Tranh thủ thời gian đi vào hưởng thụ đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.